Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, Dokemon. Các luân hồi giả lập tức liền nhận ra người trước mắt là vừa nãy đánh đau cửu vĩ vị nào lang nhẫn thôn lãnh tụ. Nói thật, bọn họ trên lưng mồ hôi đều đi ra, bởi vì bọn họ tự hỏi cũng là sẽ không bại bởi cửu vĩ. Thế nhưng nếu như thật muốn đánh lên lời nói, lại cần đoàn đội quần thể sách lực. Nói cách khác, một đám người đánh cửu vĩ một cái còn tạm được. Bọn họ lại không phải Uchiha Madara, cũng không phải Senju Hashirama, càng không phải Raikage. Bọn họ nơi này tuy rằng có luyện thể giả, thế nhưng đối mặt quái vật khổng lồ cửu vĩ cùng vĩ thú ngọc tới nói, bọn họ hội chiến không gì sánh được gian khổ. Này có chút tương tự với phong cách khắc chế loại hình, như là các ninja có chút tiếp cận luân hồi giả, đại thể đều là một đối một công kích rất lợi hại. Thế nhưng chợt có quần công cũng tồn đang công kích lực không đủ tình huống. Các luân hồi giả tuy rằng có đáy bài, thế nhưng đánh một cái cỡ lớn cửu vĩ quái thú còn là phi thường khó khăn. Nơi nào như là Ogurizin ung dung như vậy thích ý. Chỉ là dựa vào thân thể năng lực liền có thể đánh cửu vĩ bó tay toàn tập. Bọn họ chạy so sánh nhanh, còn chưa thấy Ogurizin hai tay dường như hắc thiết bình thường sử dụng haki tình cảnh. Nếu không bọn họ khẳng định là con người đều muốn rơi xuống. Ogurizin trực tiếp xuất hiện tại trước mặt bọn họ liền đại diện cho hắn có phi lôi thần chi thuật. Lại phối hợp hắn cái kia một thân không gì sánh kịp gần người năng lực. Rất khó nói không bị hắn đụng vào một lần liền gieo xuống phi lôi thần chú ấn. Cho tới gieo xuống phi lôi thần chú ấn sau hắn sẽ vào lúc nào xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Vậy thì toàn xem vận khí. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải là người nào đều có thể có được loại kia tốc độ phản ứng. Cũng không phải là người nào cũng có thể đỡ thể của hắn thuật. Cho tới năng lực, bọn họ năng lực lại không phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phát huy tác dụng. Ai có thể bảo đảm Ogurizin sẽ không nắm lấy thời cơ trực tiếp oanh giết bọn họ. Như là có thể đánh đau cửu vĩ người nắm đấm bình thường, mỗi một cái bình A đều tương đương với một cái cấp B nhẫn thuật. Bọn họ thật có thể đánh được đối phương sao? Bọn họ nội tâm đã có ý lui. Thế nhưng Ogurizin một khẩu liền gọi phá thân phận của bọn họ mới là nhất làm cho người kinh sợ. Cái tên này đúng là lang nhẫn thôn lãnh tụ à? Sẽ không phải là cái gì luân hồi giả lợi dùng phương pháp gì lưu tại Hokage thế giới chứ? Ý như thế nào? Ogurizin trên mặt lộ ra mỉm cười đến đúng bọn họ vươn tay ra hỏi. Triệt, cái kia tuấn tú đội trưởng thấp giọng nói rằng, vốn là không phải vật lộn hình. Dementor cùng một người khác trực tiếp lui về phía sau đi. Ogurizin nhìn bọn họ muốn chạy trốn, nơi nào sẽ ở cùng bọn họ nhiều BB. Nếu như bọn họ không muốn giao ra bản thân cả người dòng dõi bảo bối cùng bí tịch lời nói, như vậy chết đi bọn họ cũng là có nhất định giá trị nghiên cứu. Chỉ nhìn thấy hắn dường như sấm đánh bình thường xông lên trên, trong nháy mắt liền đi tới đối phương đội trưởng trước mặt. Vị kia tuấn tú thanh niên tóc bạc chớp mắt, con mắt mở to. Mọi người tại đây bên trong cũng chỉ có hắn Seragon có thể đuổi kịp Ogurizin tốc độ. Mà là hắn vẫn là đội trưởng, vẫn là đoàn đội bên trong cận chiến giả. Chỉ nhìn thấy hắn hổ gầm một tiếng, vốn là màu đỏ tươi hai mắt trở nên càng thêm đỏ như máu. Seragon cực tốc xoay tròn, hai tay sinh trưởng ra sắc bén móng tay đến, gương mặt đẹp trai trên càng là nhô ra hai cái nanh. Dường như quỷ hút máu bình thường, quỷ hút máu. Ogurizin nhìn hắn dáng dấp như vậy, lập tức liền phủ định suy đoán này. Quỷ hút máu xác thực là rất tốt cường hóa con đường. Rốt cuộc ban đầu liền có thể thu được vượt xa nhân loại tố chất thân thể. Sau cường hóa càng là rõ ràng sáng tỏ, thậm chí có thể trực tiếp tìm hiểu đến những kia không gì sánh kịp quỷ hút máu đại lão. thế nhưng quỷ hút máu da rẻ hẳn là trắng xám không gì sánh được mới đúng. Hắn này da rẻ vàng như nghệ, dáng vẻ cũng như là cương thi. Trung Quốc cổ đại xưa nay có cương thi cách nói này, bắt nguồn từ thi cương, nhưng mãi cho đến Thanh Triều mới chính thức bạo phát. Có thể nói là chất chứa mấy ngàn năm văn minh nghĩa địa văn hóa tập thể bạo phát kết quả. Mà cương thi ở trong truyền thuyết có mạnh có yếu, cường có thể truy tố đến hoàng đế con gái nữ bạt, sau có hạn bạt, mị bạt vân vân truyền thuyết, có thể nói cũng là một cái lợi hại cường hóa đường tắt. Rốt cuộc muốn ở trong luân hồi không gian học cấp tốc, cường hóa là tất nhiên. Nhìn hắn phá kim toái thạch móng tay, Oguri Jin trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn đến cùng cương thi chiến đấu. Hắn vẫn là lần thứ nhất, hắn một quyền đánh vào đối phương trên móng tay. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, hắn dùng Busosoku Haki bao trùm quả đấm của chính mình. Chỉ nghe được răng rắc âm thanh, đối phương móng tay lập tức vỡ vụn ra đến. Sau đó là ngón tay cùng xương bàn tay, cuối cùng trực tiếp liền xương cổ tay đều bị đánh thành không có xương dáng vẻ. Loại này thương tổn đối với người bình thường là chí tàn, thế nhưng đối với cương thi huyết thống luân hồi giả tới nói, hắn đem tay phải đâm ra, tay trái thu hồi thời điểm, tay trái cũng đã ở thu về trong quá trình chữa trị được rồi. Này cũng thật là cái hoàn mỹ bao cát. Oguri Jin càng ngày càng hưng phấn, quyền tốc trực tiếp tăng lên gấp đôi. Đối phương chỉ có thể dùng không có chữa trị tốt tay đến chống đối Oguri Jin công kích. Vẻn vẹn 2 giây, tay của hắn liền bị đánh thành 2 bãi thịt nát, vô cùng thê thảm. Chỉ nghe được bên cạnh một người hổ gầm một tiếng. Cái kia mặc trên người mát mẻ không gì sánh được áo ba lỗ quần lót đại hán trên người đã bao trùm lên một tầng tia sáng, dùng lúc đi ra đã là trên người mặc đỏ trắng giao nhau hạng nặng áo giáp, phía sau treo màu đỏ áo choàng, trong tay nắm giữ hạng nặng kỵ sĩ thương cùng kỵ sĩ đại thuẫn, mang theo quyết chí tiến lên khi thế nhằm phía Oguri Jin. Oguri Jin sắc mặt ngưng lại, cả người giơ lên một cước đá bay tóc bạc xoáy ca phòng ngừa bọn họ đồng thời giáp công hắn. Một bên khác nghiêng người, hai tay ôm ngọc trụ bình thường lập tức nắm lấy đối phương trường thương. Sức mạnh của đối phương cùng tốc độ đều cực cường. Oguri Jin trung bình tấn chớp mắt bị sức mạnh của đối phương đẩy mạnh trong nham thạch, mang theo mạng nhện văn vết rạn nứt đến. Thế nhưng đối phương lơ lửng giữa không trung, sau lưng tươi đẹp áo choàng dường như tên lửa lực đẩy khí bình thường, không ngừng ở tăng lực, thực là không tồi đối thủ. Oguri Jin né tránh trường thương đâm tới ôm lấy trường thương, thế nhưng là sẽ không để cho kỵ sĩ thương tiến thêm một bước nữa. Hắn không có thể bảo đảm phía sau phong ấn cửa lớn phải chăng có thể chống lại tấn công của đối phương, biện pháp tốt nhất là trực tiếp ở đây đỡ được. Bất quá hắn lại không đần, làm sao có khả năng nhục thân tiếp hắn đòn đánh này. Trực tiếp liền đem tất cả sức mạnh toàn bộ dỡ đến dưới chân đi. Đối phương ẩn giấu ở mặt giáp dưới biểu hiện không gì sánh được kinh hãi. Ở khoảng cách gần như thế bên trong bị người dùng tay không tiếp được chuyện như vậy, vẫn là hắn ở có Pokemon Digisou sau lần thứ nhất. Đối phương thật mạnh. Hắn ở biến thân sau dùng chính mình tự mình trải qua đến có kết luận đến. Lộc Nhân Kỳ, lui về phía sau, hắn tóc bạc tuấn tú đội trưởng không biết lúc nào đã lại lần nữa vọt lên. Lần này trên tay của hắn cầm một thanh trường đao, lấy không gì sánh kịp khí thế chém thẳng vào Oguri Jin. Đến hay lắm, Oguri Jin hét lớn một tiếng, trên tay tay trái kẹp lấy kỵ sĩ thương. Tay phải trên tay đã xuất hiện Infinity Gauntlet đến, chỉ nhìn thấy hắn một quyền vung ra, như là bom nổ gợn sóng chớp mắt liền bao phủ trong hang núi. Lập tức đem hai người toàn bộ đều đánh bay ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.